Chiến thần Hào Môn, chương 862. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 862 chương, người nào thoải mái người nào. Quản gia luôn cảm thấy nghe là lạ, cho nên một đường chạy mau tiến đến. Trước thời gian cùng Long Tường nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Thoải mái ta. Chấm. Long Tường trong lòng có chút buồn cười. Còn không biết người nào thoải mái ai đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh chết. Lẽ nào Giang Đạo Nhiên còn không biết sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn sẽ không cảm thấy. Tối hôm qua Long Linh Nhi đi tìm hắn cứu người. Là nói đùa sao? Nếu thật sự là như thế. Na Giang Ninh bị chết. Thật có thể có chút oan. Anh nợ em một câu yêu thương. Mời hắn vào. Long Tường nhàn nhã cầm lấy trên bàn giấy ăn. Lau miệng. Khóe miệng vung lên một cổ quái tiêu ý, để an ủi ta. Giang Đạo Nhiên a, ngươi không sẽ là điên rồi sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Chết là Giang Ninh, là hắn Giang Đạo Nhiên con trai. Là hắn Giang gia tương lai hy vọng. Giang Đạo Nhiên ngược lại muốn tới an ủi mình. Nực cười a, anh nợ em một câu yêu thương. Còn có cái gì? So với cái này càng khiến người ta cảm thấy buồn cười. Long Tường ngẩng đầu. Giang Đạo Nhiên đi đến. Xem tiến độ. Tựa hồ có hơi trầm trọng. Trên mặt càng là âm trầm. Cau mày. Hiển nhiên tâm tình không cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha. Giang Huynh. Thật không nghĩ tới. Ngươi sẽ đến ta Long gia. Hoan nghênh a. Long Tường lập tức đứng lên. Đưa hai tay ra, muốn cùng Giang Đạo Nhiên ôm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người là mấy thập niên lão bằng hữu. Từ lúc còn trẻ, cũng đã biết, đến mọi người đều được đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc gia chủ. Vậy càng là khó có được. Giang Đạo Nhiên cũng là cự tuyệt. Lắc đầu, nhìn Long Tường, thở dài một hơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Huynh. Gặp lại ngươi như vậy, trong lòng ta ngược lại lo lắng hơn rồi. Hắn nhìn Long Tường, muốn nói lại thôi. Trương Liễu Trương Trùy, mấy lần muốn nói, nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Tường trên mặt còn mang theo cười, nhưng trong lòng thì lạnh rên một tiếng. Cái này Giang Đạo Nhiên, sợ là thực sự bởi vì Giang Ninh chết. Mà mất đi tâm trí rồi. Giang Huynh, ta xem cần lo lắng người. Là ngươi a, anh nợ em một câu yêu thương. Long Tường vẻ mặt quan tâm. Xảy ra chuyện như vậy. Người nào trong lòng đều sẽ không dễ chịu. Hai cha con các ngươi. Cũng còn không có quen biết nhau. Liền thiên nhân cách nhau. Thật sự là khiến người ta. Ai, ngươi ở đây nói cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Đạo Nhiên vẻ mặt nghi hoặc. Nhìn Long Tường. Cái gì phụ tử. Cái gì thiên nhân cách xa nhau. Còn Trang Bị. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Tường cố ý giả vờ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Giang Huynh. Ngươi còn không biết. Na cá Giang Ninh. Hắn đã chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lẽ nào ngươi không biết sao? Cái nào cá Giang Ninh? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Đạo Nhiên hỏi. Chính là Lâm Thị Na cá Giang Ninh. Đó không phải là ngươi năm đó chính là cái kia hài tử sao? Ta hôm qua vừa mới biết được. Đang muốn đi Giang gia chúc mừng ngươi. Có thể nơi nào nghĩ đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi hiểu lầm. Đây chẳng qua là trùng tên. Cũng không phải là nhi tử của ta. Giang Đạo Nhiên cũng là lắc đầu, thản nhiên nói, hơn nữa, nhân gia cũng không còn chết a, anh nợ em một câu yêu thương. Long Tường ngẩn ra, Giang Đạo Nhiên ở đùa gì thế? Anh nợ em một câu yêu thương. Thường Tại Nguyên dốc hết Thường gia lực lượng, tru diệt Giang Ninh, mà Giang gia không có chút nào cứu viện. Giang Ninh còn có thể bất tử, đừng nói là giết Giang Ninh. coi như là giết ngươi Giang Đạo Nhiên, sợ rằng đều có thể thành công. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang ở ta tới trên đường, Lâm Thị tập đoàn vẫn còn ở làm tuyên truyền hoạt động. Người nói Na Cá Giang Ninh không sống nhảy cẫng ở đàng kia. Người nói cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Long Tường vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Điều này sao có thể chứ? Long huynh, ngươi không cần như vậy. Coi như Linh Long tập đoàn không có, ngươi cũng đừng như vậy cam chịu. Mặc dù là ngươi Long gia tâm huyết, nhưng anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi nói Linh Long tập đoàn không có. Long Tường cơ hồ là hô. Thanh âm đều trở nên bén nhọn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh không chết đã làm cho hắn cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại Giang Đạo Nhiên lại vẫn nói Linh Long tập đoàn không có. Ngươi không biết, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, đến phiên Giang Đạo Nhiên hỏi ngược lại. Hắn lập tức từ phía sau quất ra một tấm báo chí, đưa cho Long Tường. Ngày vừa mới rồi, Linh Long tập đoàn tuyên bố phá sản đóng cửa. Cách chương.